xịt căng đan của nữ minh tinh, chương 11 bị làm nhục 20 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Na đau đớn rơi nước mắt. Một tên thì đang giữ chặt hai tay của Phạm Na. Một tên thì vừa kìm giữ đùi, miệng thì liếm láp hai nhũ trắng. Ba ngón tay đâm vào tiểu huyệt khô khốc làm tiểu huyệt cô đau xót đến rớm máu. Ây, mau buông tôi ra, các người đang phạm pháp. Cút ra, Phạm Na lấy móng tay cào cào lung tung, chân dãy đạp mạnh lên tên phía sau. Tiện nhân, còn dãy dụa được. Một tên đàn ông không kiên nhẫn được nữa đã lấy dây chói tay cô vào đầu giường. Buông tôi ra, các người đang phạm pháp. Phạm Na vừa la lên vừa đạp lung tung, nước mắt chảy dài trên má. Đưa cái quần lót cho tao. Tên da ngăm gọi tên tóc xoăn bên dưới. Tên tóc xoăn thấy thế liền lấy tay xé nát quần lót Phạm Na rồi thảy lên cho tên da ngăm chụp lấy. Hắn lấy tay bóp chặt khớp hàm Phạm Na lại, rồi nhét quần lót vào miệng cô. Hoảng loạn tột độ, Phạm Na không ngừng lắc đầu, hy vọng của cô là có người nghe thấy và đến cứu cô khỏi nơi này. Thuốc ngấm rồi tôi sẽ làm cho cô em sẽ sung sướng ngay thôi. Hắn cười râm rê, giữ chân cho tao, để tao thưởng thức. Hàng ngon như này tao chưa bao giờ được nếm. Tên tóc xoăn sai bảo tên da đen. Tên da đen rất không tình nguyện, hắn ta cũng muốn nếm mùi vị trước nhưng ai bảo hắn là đàn em. Hèn chi được làm diễn viên chính, trông nuột nà như thế này chắc qua tay không ít thằng sản xuất phim. Hắn sờ sờ hai đùi trắng mịn, Phạm Na ra sức lắc đầu muốn phản bác lời hắn. Cô ra sức kẹp chân lại, mẹ kiếp, hai tên thô bạo tách chân cô dạng to ra, đét, thông bạo đánh lên mông tròn in lằn bàn tay hắn đỏ ủng. Phạm Na đau đến mức nức nở lên tiếng, hức, hức, từng giọt nước mắt tí tách rơi, màu hồng, quả nhiên là cực phẩm. Tên tóc xoăn nhìn chằm chằm vào tiểu huyệt Phạm Na khen ngợi. Để tao xem mùi vị như thế nào. Ha ha, hắn cười thật ghê rợn. Phạm Na muốn lui lại nhưng tên da đen đã giữ chặt không cho cô đường lui. Tay hắn cũng mò đến đầu nhũ cô mà vân vê. Không chạy thoát được đâu. Da đen ngắt mạnh nụ hoa cô như để cảnh cáo. Hức, hức, Phạm Na bất lực tuyệt vọng. Hiện tại cô muốn cắn lưỡi tự tử cũng không được nữa. Còn giả vờ trinh tiết nhìn coi DM thủy đã chảy ra rồi này. Tóc xoăn quệt qua tiểu huyệt Phạm Na phát hiện tiểu huyệt của cô đã rỉ nước ra. Hắn vặn bông chân cô dạng ra hết cỡ để tiện quan sát. Tay tách hai môi huyệt căng mọng ra, những giọt DM thủy như xương sớm vương trên múi thịt. Điều này chứng tỏ thuốc kích dục đã ngấm, hắn ta có thể hành động dễ dàng hơn. Vụ này vừa được tiền lại được thưởng thức mỹ nhân, hắn cúi mặt xuống liếm láp hai mảnh âm thần béo mịn. Liếm dọc theo khe thịt lại ngược lên trên chạm nhẹ đến tiểu hạch làm Phạm Na nấc lên. Hức, hắn lại làm như không chú ý đến đưa lưỡi xuống khe động. Hức, hức, càng ngày càng nóng, càng khó chịu. Phạm Na luôn kìm nén rên rỉ lại, thật nhục nhã khi bị làm nhục nhưng cô lại có cảm giác. Hắn thấy DM thủy chảy ra càng nhiều làm cổ họng càng cơ khát hơn. Không vòng vo nửa mà nhắm ngay thao thủy mà mút vào. Chật chật, tiếng mất vào vang lên truyền đến lỗ tai của Phạm Na khiến đầu óc cô căng lên như dây đàn. Hai bên búi thịt đều chen chúc bị mút vào miệng nóng ấm. Hắn còn tà ác lấy răng nanh cắn lên một mảnh âm thần. Hoa khâu bị đau tự động co rút lại. Tiếng rên rỉ trào ra từ miệng Phạm Na, hành hạ cô vừa đau xót lại tê dại. Tên da đen thấy vậy cũng không ngồi yên xem nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay dùng lực ép chặt nhũ trắng của cô vào nhau, sau đó cúi xuống mút thẳng một bên vào miệng. Chụt chụt, cắn đầu nhũ, lưỡi đá lấy đỉnh ngọn, rồi lại đột ngột cắn mạnh một cái làm đỏ ùng cả một mảng thịt. Phạm Na bắt đầu vặn vẹo muốn né tránh khoái cảm dồn dập. Nước mắt như nước vỡ đê tràn ra ướt đẫm cả gương mặt. Ước gì cô chết được đỡ phải nhục nhã như này. Lại dãy rủa, chát, tên tóc xoăn điên người lên tát mạnh vào mông trắng. Phạm Na đau đớn đến hét không nên lời. Đại ca anh không ăn tiểu hạch à, chẳng phải người ta hay nói đó là nơi mẫn cảm nhất của phụ nữ sao? Tên da đen dâm dê nói. Nghe thấy đàn em nhắc nhở, hắn cũng không tức giận. Mà đến tách chân cô ra lần nữa mà nhắm ngay vào tiểu hạch mà ngậm vào miệng, nhai nhai, kéo nguyên một mảng môi thịt bên trên căng ra kéo sang phải, lại sang trái, lúc lại ngậm vào mút say sưa như trẻ nhỏ mút vú mẹ có thể chảy ra sữa. Cổ họng hắn cũng phát ra những âm thanh nuốt DM thủy xuống. Hai luồng kích thích khiến cho thân thể Phạm Na phản bội lý trí. Tiểu huyệt co rút dữ dội, mật dịch theo khe suối chảy ra lại bị miệng của nam nhân hút vào hết trong miệng thưởng thức. Phạm Na sụi lơ, mau nhấc cô ta lên, tên tóc xoăn ra lệnh, nhưng sẽ phải cởi trói đó đại ca, tên da đen nhịn không được nhắc nhở, mày nghĩ cô ta sẽ chạy được à? Cửa đã khóa, chìa khóa trong tay hắn, cô gái yếu ớt lại bị hạ thuốc, muốn chạy cũng không thoát nổi hai tên đàn ông. Tên da đen liền cởi trói cho Phạm Na, nhưng đúng như suy nghĩ của tên tóc xoăn, cô bị ngấm thuốc lại bị bỏ liều thuốc kích dục cực mạnh. Dù muốn chạy cô cũng không còn sức chống trả. Tên tóc xoăn nằm xuống dưới, còn tên da đen đỡ Phạm Na lên trên người đại ca. Phạm Na cũng giãy giụa nhưng tay vẫn bị trói, vùng vằng cũng không lại sức lôi kéo của hai tên. Kéo cô ngồi thẳng xuống cái. Phừ, con thịt thô to của hắn đâm sâu tận gốc vào trong tử cung Phạm Na. Phạm Na ngã gục xuống ngực tên nam nhân bên dưới. Côn THT hắn quá thô to, đâm vào chọc tận sâu tử cung vẫn còn dư một đoạn, hắn cứ nhét vào hết là gồ lên bụng nhỏ của cô. Vừa đau lại vừa rát cùng cực, chát, vỗ mạnh vào mông cô. Sướng nhá, ha ha, hắn cười to, chấm, đại ca, xoay người cô ta lại phía ta đi. Tên tóc xoăn liền hiểu ý, chúng phối hợp với nhau xoay Phạm Na một vòng mà côn THT vẫn nằm trong tiểu huyền cũng xoay một vòng ma sát vách tường thịt. Phạm Na rên rỉ nho nhỏ, tên tóc xoăn thì tiếp tục cầm hông Phạm Na mà lên xuống. Tên da đen thấy vậy liền cởi quần, đứng nhìn nụ hoa kiều diễm đang bị trà đạp. Đại ca, ta muốn nếm thử, cách chương.